Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 217, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ nghĩ đến sô-cô-la trong túi của mình, lấy ra một chiếc, bóc vỏ kẹo và mỉm cười đặt nó vào miệng bà nội Tống. Bà ơi, ăn với cái này sẽ càng ngon hơn. Bà nội Tống còn chưa nhìn rõ ràng những gì Khương Tuệ Tuệ đang cầm trong tay. Một hương vị êm dịu và thơm ngát đã xuất hiện trong miệng bà ấy, đọng lại trên đầu lưỡi. Bà ấy đã từng ăn qua sô-cô-la, vì vậy sau khi nếm thử hương vị, bà ấy ngay lập tức nhận ra rằng nó có vị giống như sô-cô-la. Tuy nhiên, sô-cô-la mà Khương Tuệ Tuệ đưa cho bà ấy có vị ngon hơn tất cả các nhãn hiệu mà bà ấy đã ăn trước đây. Bà ấy nghe Khương Tuệ Tuệ nói, sau khi nhấp một ngụm sô-cô-la, bà ấy lại nhấp một ngụm nước mứt hoa quả. Quả nhiên đúng như Khương Tuệ Tuệ đã nói, hương vị ngọt ngào đậm đà của sô-cô-la hòa quyện với vị tươi mát, chua ngọt của nước mứt hoa quả, hương vị càng trở nên ngon hơn. Đôi mắt của bà nội Tống sáng lên và bà ấy liên tục khen ngợi Khương Tuệ Tuệ vì đã có một cách hay. Chỉ là bà ấy không lấy miếng sô-cô-la khác mà Khương Tuệ Tuệ đưa cho bà ấy, nói. Bà nội sẽ không ăn đâu, loại sô-cô-la này nhất định là rất hiếm, Tuệ Tuệ hãy giữ nó cho riêng mình. Mỗi lần cháu đến đây, cháu luôn mang đến rất nhiều thứ tốt. Mặc dù bà không nói rõ ràng, nhưng bà cũng rất xấu hổ. Nếu như vừa rồi không phải là Khương Tuệ Tuệ không giải thích trước, cô chỉ nhét sô-cô-la vào miệng, bà ấy thậm chí còn không phản ứng, nếu không bà ấy cũng sẽ không ăn sô-cô-la đâu. Mặc dù điều kiện gia đình của Khương Tuệ Tuệ tốt hơn so với những gia đình bình thường ở xã Nguyệt Phượng Loan, nhưng bọn họ có giới hạn để có thể no bụng, có thể rất hiếm khi được ăn những thứ xa xỉ và đắt tiền như sô-cô-la mỗi năm một lần. Trong mắt bà nội Tống, Tuệ Tuệ là một đứa trẻ rất ngoan và bà ấy rất thích cô. Đôi khi bà ấy còn nghĩ nếu Tuệ Tuệ có thể trở thành cháu dâu của mình thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ tình hình chung của nhà bọn họ cũng không biết đến khi nào mới có thể sửa lại án sai. Bà ấy cũng chỉ có thể nghĩ đến điều đó trong lòng thôi. Bây giờ, bà ấy chỉ muốn đáp lại cho Khương Tuệ Tuệ một số thứ tốt, nhưng bà ấy không thể. Khương Tuệ Tuệ trước đây không suy nghĩ kỹ về vấn đề này, đơn giản là vì cô cảm thấy bà nội Tống tốt bụng và muốn cho bà ấy đồ ăn ngon, nhưng cô không ngờ rằng điều đó sẽ gây rắc rối cho bà ấy. Cố Diệp Phi sau khi suy nghĩ một chút, cô nhỏ giọng thì thầm. Bà nội, đừng nghĩ như vậy, khi cháu làm việc với anh Tống, anh ấy luôn giúp đỡ cháu. Thành thật mà nói, cháu không thể nhận được nhiều điểm làm việc như vậy. Ngoài ra, bà nội, nếu bà thực sự rất xấu hổ, sau này khi mâm xôi chín vào tháng 6 và tháng 9, bà có thể bảo Tống Thời Thanh hái thêm một ít cho cháu. Thấy Khương Tuệ Tuệ nói như vậy, bà nội Tống chỉ có thể thuận theo mà đồng ý. Tống Thời Thanh cũng đi từ trong phòng ra, bà nội Tống vội vàng bảo anh rót một ly nước, bỏ một ít mứt vào uống. Mùi vị rất ngon. Khương Tuệ Tuệ trơ mắt nhìn Tống Thời Thanh cầm chiếc cốc men mà cô vừa uống, rót một cốc nước đun sôi để nguội, sau đó múc một thìa mứt vào, khuấy đều, sau đó lại cầm chiếc cốc tráng men lên, ngửa đầu uống ục, không bao lâu anh đã uống xong. Anh đưa tay lau vết nước đọng trên khóe miệng, nhìn Khương Tuệ Tuệ và nói một câu. Quả thật rất là ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ ngơ ngác nhìn chiếc cốc tráng men trong tay anh, lại nhìn đôi môi gợi cảm của anh vừa mới uống nước, trên mặt cô đột nhiên nóng lên giống như một con tôm luộc. Tống Thời Thanh vừa uống nước từ chiếc cốc mà cô đã uống sao? Vậy thì nếu làm tròn lại, chẳng phải là hai người hôn nhau hay sao? Cách chương.